Diêm Vương sống trong truyền thuyết. Chương 16 giờ 16, tội phạm bị truy nã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi gặp nhau ở triển lãm tranh của đại sư Feige. Trương Hùng nhặt một con sò lên, gỡ thịt sò đặt vào chiếc đĩa trước mặt Lâm Thanh Hy. Nói tiếp, lúc Feige tổ chức triển lãm ở An Thị, tôi và Thanh Hy đều bị thu hút bởi bức tranh bữa sáng sớm. Hơn nữa còn đưa ra những ý kiến khác nhau. Tôi còn nhớ lúc đó Thanh Hy nói cô ấy cảm nhận được cảm giác tĩnh lặng trong bức tranh đó. Những đường nét mềm mại khiến cô ấy bình yên. Còn tôi ngưỡng mộ những cảm xúc thể hiện trong ánh mắt của đôi nam nữ trong tranh. Chúng tôi quen nhau từ đó. Mà bức tranh khu rừng xanh thẳm bên cạnh cũng là tác phẩm đẹp. Trong mắt Milan hiện lên vẻ bất ngờ. Cô ấy nói, thì ra là triển lãm tranh của Feige ở An Thị. Tôi cũng rất muốn đi, nhưng không có cơ hội. Nghe anh nói vậy, tôi rất ngưỡng mộ anh và Thanh Hy. Trương Hùng mỉm cười. 3 tháng sau Feige sẽ tổ chức triển lãm lần nữa. Đến lúc đó có cơ hội, chúng ta cùng đi xem. Được, Milan cũng mỉm cười, gật đầu. Ôi, ốc nướng của tôi được rồi. Milan vội vàng chạy vào nhà bếp. Sao anh biết? Giọng nói nhẹ nhàng của Lâm Thanh Hy vang lên bên tai Trương Hùng, mang theo sự nghi ngờ. Biết gì cơ? Trương Hùng cầm một mảnh sò. Sao anh biết triển lãm tranh của Feige? Sao anh biết bức tranh bữa sáng sớm kia? Lâm Thanh Hy rất tò mò. Cô nói với Milan rằng mình và Trương Hùng quen nhau ở triển lãm tranh là vì cô cũng thích vẽ. Chỉ là cô không thể đến triển lãm tranh của Feige ở An Thị, cho nên rất tiếc nuối. Nghe Lâm Thanh Hy hỏi vậy, Trương Hùng chỉ vào di động trong túi. Anh vừa tra xong, tại anh sợ lộ tẩy. Làm tốt lắm. Lâm Thanh Hy giơ ngón tay cái lên với Trương Hùng. Ha ha, cảm ơn sếp Lâm đã khen. Trong bếp, Milan liếc nhìn bàn ăn. Sau khi xác nhận Lâm Thanh Hy và Trương Hùng đều đang ngồi trên bàn ăn, cô ấy mới lấy điện thoại ra, nhanh chóng nhập số gọi. Một tay Milan cầm điện thoại, một tay che miệng, trầm giọng nói, Lê Khả, cậu còn nhớ tấm ảnh truy nã mà chúng ta nhìn thấy trên đường nước phiến 3 năm trước không? Còn nhớ, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nữ trong trẻo, kèm theo tiếng muỗng va chạm vào chảo rán. Giờ này ở nước phiến mới đang chuẩn bị ăn bữa trưa. Sao thế? Đột nhiên cậu hỏi cái này làm gì? Mình nhìn thấy anh ta rồi. Không biết có chuyện gì nữa. Anh ta đã về nước. Hơn nữa còn lấy thân phận nghệ thuật ra. Kết hôn với bạn thân của mình. Trên mặt Milan lộ ra sự lo lắng. Trời ơi! Giọng kinh ngạc từ đầu kia truyền tới. Cậu gặp anh ta thật sao? Anh ta vẫn chưa bị hoàng gia nước phiến bắt à, lúc đó anh ta lừa cả công chúa hoàng gia đó. Sao cậu không mau báo cảnh sát bắt anh ta đi, rồi vạch trần thân phận của anh ta trước mặt bạn thân của cậu nữa. Mình không biết anh ta về nước kiểu gì, cũng không biết vì sao anh ta không bị bắt. Mình chỉ biết bạn thân của mình bị anh ta lừa triệt để rồi. Mình chưa báo cảnh sát là vì mình không có chứng cứ. Mình cũng không thể cứ thế vạch trần anh ta được. Bây giờ cô bạn thân ngốc nghếch của mình đã bị anh ta lừa rồi. Nếu bây giờ mình nói anh ta là tội phạm truy nã ở nước phiến, bạn thân mình sẽ không tin mà còn khiến tên lừa đảo kia cảnh giác. Đến lúc đó khó mà vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Giọng nói của Milan tràn ngập sự tức giận và lo lắng. Cô ấy vừa nói vừa lén nhìn vào trong phòng ăn. Lâm Thanh Hy cũng đúng lúc nhìn thấy ánh mắt của Milan. Khuôn mặt xinh đẹp của cô tràn ngập vẻ hạnh phúc. Xé miếng thịt vịt đưa cho Trương Hùng. Nhìn thấy cảnh này, Milan giận đến run người. Hung hăng nói vào điện thoại. Đây là tên lừa đảo tình cảm. Mình phải nghĩ cách vạch trần bộ mặt thật của anh ta. Cậu xin nghỉ phép cho mình đi. Nói thời gian này mình chưa về được. Không về sao? Trời ơi! Milan, cậu biết cậu đang nói gì không? Tối qua thầy nói với mình rằng thầy ấy đã vượt qua thử thách của vị đại nhân kia. Nếu có cơ hội, thầy ấy sẽ dẫn chúng ta đi gặp vị đại nhân đó. Nếu chúng ta học được chút kỹ năng từ người đó thì chúng ta có thể kế thừa vị trí của người đó. Trở thành đầu bếp trong hoàng gia nước phiến. Giọng nói của cô gái kia vang lên đầy vẻ không thể tin nổi. Chuyện đầu bếp nói sau đi. Mình không thể để bạn thân mình bị lừa được. Thôi, mình cúp máy trước đây. Milan cúp điện thoại, bưng món ốc nướng vừa chuẩn bị ra bàn ăn. Nở nụ cười. Anh Trương, Thanh Hy, nếm thử món ốc nướng đi. Hai người chắc chắn sẽ thích. Lâm Thanh Hy rất thích đồ ăn lo Milan làm. Nhưng hôm nay cô sợ Milan sẽ hỏi mấy câu hóc búa gì đó. Nên nhanh chóng ngồi ăn. Thay vì chậm rãi thưởng thức như trước. Thanh Hy, tối nay cậu có bận việc gì không? Milan nhìn dáng vẻ bất thường của Lâm Thanh Hy. Tò mò hỏi. Không, Lâm Thanh Hy lắc đầu. Mình đang sốt ruột thay cậu đấy. Cậu từ nước phiến trở về mà còn chưa về nhà. Hôm nay vẫn còn một chuyến bay đến Hàng Thị vào ban đêm đấy. Milan cầm một chiếc vỏ ốc. Nhìn Lâm Thanh Hy nói. Thanh Hy, mình không đi nữa. Mình muốn ở nhà cậu thêm vài ngày. Hả, thêm vài ngày ư? Lâm Thanh Hy hơi bất ngờ về điều này. Cái miệng nhỏ nhắn mở to. Đúng vậy, Milan gật đầu. Sau đó nheo mắt thành vầng trăng khuyết. Sao thế? Không hoan nghênh mình à? Lâm Thanh Hy sững sờ vài giây rồi mới phản ứng lại. Hoan nghênh chứ. Ha ha, mình biết cậu không nỡ rời xa mình mà. Vậy để mình nghĩ xem mình nên ở phòng nào. Milan ngẩng đầu, lướt mắt qua vị trí tầng 2. Lâm Thanh Hy cười gượng gạo, liếc nhìn Trương Hùng. Trương Hùng nháy mắt với Lâm Thanh Hy. Làm động tác ok, khẩu hình nói yên tâm đi. Lâm Thanh Hy nhìn dáng vẻ của Trương Hùng. Trong lòng cảm thấy hơi bất lực. Yên tâm ư, cô yên tâm thế nào đây? Sớm muộn gì cũng bị lộ tẩy. Nếu đúng như vậy thì cô sẽ rất mất mặt. Sau bữa tối, Trương Hùng rửa bát đĩa trong bếp như thường lệ. Milan giơ ngón tay cái lên khen người đàn ông tốt. Sau đó bắt đầu thu dọn hành lý của mình. Lâm Thanh Hy ngồi trên sofa. Nhìn Trương Hùng trong bếp rồi lại nhìn cô bạn thân đang chạy khắp phòng. Đưa tay lên ôm trán. Bất lực thở dài. Trương Hùng rửa bát xong. Nhìn thấy Lâm Thanh Hy đang ngồi trên ghế sofa vừa uống trà vừa xem tin tức tài chính thành phố hôm nay. Ngày nào Lâm Thanh Hy cũng xem tin tức. Thêm chút nước nóng nhé. Trương Hùng cầm bình nước lên. Giúp Lâm Thanh Hy thêm nước nóng vào tách trà. Nhân tiện liếc nhìn màn hình TV. Đúng lúc trên TV đang phát tin tức liên quan đến Tần Nhu. Trong bản tin cũng nhắc đến đơn xin phá núi của tập đoàn thương mại Hằng Viễn đã được phê duyệt. Quan chức này nói rằng sẽ hỗ trợ toàn lực để tập đoàn thương mại Hằng Viễn trở thành doanh nghiệp tiêu chuẩn ở thành phố Ngân Châu trong năm mới. Cách chương.